Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1024 quả phụ nhiều sao? Chương 1024 quả phụ nhiều sao? Hảo là hảo. Chính là muốn báo đồ vật qua tế. Thuế phú phức tạp, cũng không biết Lạc Dương Thành muốn như thế nào thu thuế. Hắn liền lo lắng thuế tạp thả trọng, đừng kết quả là toàn làm quan gia kiếm tiền. Triệu Hàm Trương hơi hơi gật đầu, cũng muốn nghe bọn họ đối hiện hành thương thuế cái nhìn. Vì thế nói, ta rất tưởng nhìn một cái các ngươi mang đến gấm tứ xuyên. Bằng không như vậy, ngày mai buổi trưa chúng ta ước ở thực vị lâu như thế nào? Quản sự không có tới quá Lạc Dương, không biết thực vị lâu ở nơi nào, nhưng hắn nghe nói qua Chân Tu lâu, đó là Triệu Hô Khai Tửu lâu. Tây Bình, Trần huyện các nơi đều có Chân Tu lâu, cho nên hắn hỏi. Vì sao không đi Chân Tu lâu? Bởi vì Chân Tu lâu từ trưởng quầy cho tới tiểu nhị đều nhận thức nàng a. Triệu Hàm Trương trợn mắt nói dối nói. Thực vị lâu canh gà làm được cực mỹ vị, nghe quản sự khẩu âm, hẳn là Giang Dương nhân sĩ. Nghe nói Giang Dương có một đạo danh đồ ăn kêu con ngựa trắng canh gà. Quản sự vừa nghe, đôi mắt đại lượng, liên thanh nói, nữ lang thế nhưng biết Giang Dương. Không tồi, chúng ta con ngựa trắng canh gà thật là nổi danh. Nhà ta Trung bà nương liền làm được ăn rất ngon. Hắn một ngụm đáp ứng Triệu Hàm Trương ước ở thực vị lâu, cười nói, nữ lang yên tâm, ta nhất định đem tốt nhất gấm tứ xuyên để lại cho ngài. Triệu Hàm Trương cảm thấy mỹ mãn, cáo từ rời đi. Càng tới gần cửa thành, tuần tra trông coi binh lính càng nhiều, quân dung chỉnh tề, không người dám mạo phạm đoàn xe. Có đề hồ bán canh, chọn gánh bán bánh người bán hàng rong xuyên qua trong đó. Bọn lính cũng sẽ nghiêng người làm quá, cũng không ngăn trở. Triệu Hàm Trương dừng lại bước chân tới. Có cái tuổi trẻ viên mặt tiểu binh lính ánh mắt không tự chủ được đuổi theo người bán hàng rong đi. Còn không có nhịn xuống nuốt nuốt nước miếng, Triệu Hàm Trương liền tiến lên đứng ở trước mặt hắn. Tiểu binh lính lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu ưỡn ngực chạm hào. Chỉ là ánh mắt không khỏi quét về phía Triệu Hàm Trương, trong chốc lát. Hắn nhận ra Triệu Hàm Trương tới, đôi mắt trừng lớn, muốn ôm quyền hành lễ. Triệu Hàm Trương duỗi tay ngăn lại hắn, tiến đến hắn bên cạnh tả hữu nhìn nhìn sau nhỏ giọng hỏi. Ăn cơm tối không? Tiểu binh lính không khỏi nhỏ giọng đáp. Không có, Triệu Hàm Trương. Đói sao? Tiểu binh lính không chút nghĩ ngợi liền nói. Không đói bụng. Triệu Hàm Trương ngẩng đầu xem hắn, tiểu binh lính có chút không xác định nói. Đói. Triệu Hàm Trương không khỏi buồn cười. Có đói bụng không chính mình không biết. Tiểu binh lính mặt đỏ lên, cúi đầu không dám nói lời nào. Triệu Hàm Trương duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đêm nay vất vả các ngươi, có thể vì tướng quân cống hiến một chút cũng không vất vả. Bên này động tĩnh thực mau khiến cho bọn họ thập trưởng chú ý. Hắn thực mau chạy tới, nhìn lướt qua tiểu binh sau cùng Triệu Hàm Trương lược một loan eo. Tựa hồ biết nàng không nghĩ bại lộ thân phận, bởi vậy đè thấp thanh âm nói. Đại tướng quân, huyện quân cùng huyện thừa đều ở phía trước chờ ngài đâu. Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Một bên đi phía trước đi một bên cùng hắn nói. Làm quân doanh lại phái một đội nhân mã tới thay đổi các ngươi. Các ngươi trước đi xuống ăn cơm. Đêm nay còn có ma đâu. Các ngươi trao đổi tới. Thập trưởng đồng ý. Triệu Hàm Trương đi đến một nửa dừng lại bước chân tới. Quay đầu lại trên dưới đánh giá thập trưởng. Đột nhiên hỏi, thành thân sao? Thập trưởng sửng sốt một chút sau lắc đầu. Không có, tiểu nhân thân phận đê tiện, cũng không tích tụ, nơi nào có thể cưới thượng tức phụ. Tưởng cưới vợ sao? Thập trưởng liếm liếm môi, hướng Triệu Hàm Trương cười ngây ngô. Kia đương nhiên là tưởng cưới. Triệu Hàm Trương, quả phụ cưới sao? Thập trưởng không chút nghĩ ngợi nói, cưới, mang hài tử đâu? Thập trưởng càng cao hứng, lớn tiếng nói, cưới, phụ cận người đều nhìn qua. Hắn trong lòng kích động nháy mắt phai nhạt. Hắn bất an hỏi Triệu Hàm Chương, người nọ ra có thể nhìn chúng ta sao? Triệu Hàm Chương duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người rời đi. Triệu Hàm Chương vừa đi, phụ cận binh lính lập tức vây đi lên. Đó là đại tướng quân đi. Các ngươi nói cái gì? Cái gì có đi hay không? Đi chỗ nào? Đi đi đi, ta kia nói chính là... Không có gì, chính là ô ô a a. Thập trưởng hàm hồ mà qua, hắn mới không cần nói cho người khác đâu. Vạn nhất đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Nói, đại tướng quân kia lời nói, là phải cho hắn làm mai đi. Nhưng đại tướng quân biết hắn kêu gì sao? Nàng như thế nào cũng không hỏi xem hắn kêu gì nha. Đừng cuối cùng nhận sai người liền không hào. Thập trưởng vẻ mặt ưu sầu, Triệu Hàm Chương đã tìm được. Rồi Triệu Nhị Lang cùng Triệu Chính, mở đầu chính là, này một đội binh lính chưa từng dùng cơm, đi trong quân điều một đội tới thay quân, lại hỏi. Bọn họ ăn qua sao? Hỏi chính là đang ở phụ trách ký lục cùng kiểm tra thực hư quan lại cùng bọn học sinh, Triệu Nhị. Lang lắc đầu, sau đó nói, a tỷ, ta cũng không ăn. Ngươi hiện tại là cái người rảnh rỗi. Chính mình hướng trong miệng tắc một ngụm lương khô là được. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Triệu. Chính, đêm nay đánh giá muốn tới bình minh. Các ngươi liền ở trên thành lâu nghỉ ngơi đi. Triệu Chính đồng ý. Sau đó đem biên lai để khấu thuế khoản sự nói. Nhưng lúc này đây bọn họ ở Lạc Dương để khấu. Tiếp theo ở địa phương khác để khấu. Chướng mục rất khó tập hợp ở bên nhau. Ta tưởng trực tiếp chế sách, đem kia chương đơn tử kẹp ở trong đó, ở mặt trên viết rõ để khấu mức thuế. Còn có các nơi để khấu mức thuế, quốc khố có phải hay không muốn tiếp viện địa phương? Triệu Hàm Chương hơi suy tư liền nói, liền chiếu ngươi nói làm. Chế sách, đem mỗi lần để khấu mức thuế nhớ hảo, đắp lên chương ấn. Đến nỗi địa phương thượng để khấu rớt mức thuế, từ mỗi năm bọn họ ứng nạp cấp triều đình thuế má trung khấu trừ. Nhưng hắn nếu là ở một ít tiểu địa phương để khấu, sợ là với địa phương kinh tế bất lợi, tỉ như một tòa tiểu huyện thành, mỗi năm thuế má thu vào chính là mấy chục vạn tiền, đoạt được trên cơ bản liền lưu tại địa phương thượng chi tiêu, cơ bản không có dư thừa cấp triều đình. Nếu là một nhà thương đội tuyển như vậy tiểu huyện thành đi đẩy khấu một chút là có thể miễn đi mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn tiền. Vốn dĩ này sẽ là tiểu huyện thành phát triển cơ hội, nhưng bởi vì đẩy khấu này đó tiền trên danh nghĩa là vào bọn họ huyện thành, trên thực tế cũng không có, thậm chí bọn họ vốn có thuế má thu vào còn sẽ giảm bớt. Tình huống như vậy hả, tiểu huyện thành chỉ biết càng ngày càng nghèo, mà không có phát triển cơ hội. Triệu Hàm Chương nói, ta sẽ bổ một đạo chính lệnh, để khấu một chuyện chỉ cho phép một ít đặc biệt huyện thành mới nhưng xử lý. Các người nhập sách khi cũng muốn cùng thương gia thuyết minh. Nếu là không nhớ được, khiến cho bọn họ dùng bút ký xuống dưới. Triệu Chính, tướng quân tưởng hạn định này đó thành trì. Triệu Hàm Chương nói, Tây Bình, Trần Huyện, Lạc Dương, Trường An, Lẫm Khâu, hiện giờ triều đình trị hạ Cửu Châu trị sở đều là để khấu chi huyện, này đó địa phương trừ bỏ Trường An ngoại, này thể lượng đều có thể làm đến lợi nhuận, mỗi năm đều yêu cầu hướng triều đình chuyển vận nhất định lượng thuế má. Cho nên là có dư thừa nhưng làm để khấu, Triệu Chính cảm thấy cái này biện pháp thực hảo. Bởi vậy nhớ xuống dưới, việc này trọng đại, có cần hay không đình nghị. Triệu Hàm Chương, ta chờ đến, bọn họ nhưng chờ không được, việc này ta làm chủ, liền như thế đi. Triệu Chính đồng ý, Triệu Hàm Chương đang muốn đi. Nghĩ tới cái gì, lại quay đầu lại, Triệu Chính, Lạc Dương thành hộ tịch dân cư ngươi đều thục đi. Triệu Chính gật đầu. Đúng vậy, Triệu Khoan đương huyện lệnh thời điểm bọn họ thái học liền phải thường xuyên hỗ trợ sao chép hộ tịch, ký lục lưu dân lạc hộ. Tự nhiên Thục, Triệu Hàm Chương liền hỏi, trong thành quả phụ nhiều sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.